chương 1557, chương 1561, cũng bị vây công. Trầm Tường đã đi ra Bách Hoa Cung, hắn hiện tại đã được đến sinh sát chi thuật, bất quá hắn tạm thời còn không có thời gian đi nếm thử ngưng tụ những cái kia sáng tạo thần dịch, hắn hiện tại vội vã muốn phản hồi Hàng Long Môn. Cái này đế thiên thế lực phân bố thay đổi rất nhiều, Trầm Tường hiểu rõ đến, trước khi rất nhiều tại đế thiên so sánh thế lực cường đại, đều không thể không hướng trong 9 ngày những cái kia càng thế lực cường đại cúi đầu, nhưng là Thái Vũ Môn lại không có. Trầm Tường nghe được tin tức này, cảm thấy so sánh kinh ngạc, Thái Vũ Môn xem như tương đối mạnh được rồi, cho dù có Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh tọa trấn, chỉ sợ cũng khó khăn mà chống đỡ giao những cái kia thế lực lớn hóa thánh cảnh cường giả, nhưng bọn hắn hay, vẫn là kháng trụ rồi, lại để cho Trầm Tường không thể không hoài nghi, Thái Vũ Môn sau lưng còn có càng mạnh hơn nửa người đỉnh lấy, Hàng Long Thành đã hủy diệt, ta hiện tại muốn đi Tà Long Tán Địa chỉ có thể đi bộ. Trầm Tường thăm dò được, không chỉ là Hàng Long Thành hủy diệt, đại chiến thời điểm cũng lan đến gần phụ cận Đan Thành, liền chỗ đó cũng biến thành một mảnh phế tích. Cái này đế thiên rất lớn, Trầm Tường hôm nay chỗ khu vực lại là yêu vực, hắn muốn đi Tà Long Tán Địa, chỉ có thể truyền tống đến khoảng cách Tà Long Tán Địa thành thì gần nhất, sau đó lại chính mình tiến về trước. Hắn truyền tống đến cái kia vương giả đại lục, tại đây khoảng cách Tà Long Tán Địa gần đây, hơn nữa hắn sử dụng không gian pháp tắc chi lực, hắn có thể nhanh hơn mà đi đến Tà Long Tán Địa. Không biết lão tí bên kia như vậy, cái kia thần bí mộ phải hay là không còn phong bế lấy. Này tòa thần bí mộ là Trầm Tường sinh ra thế tục giới, hàng lâm tại thần vũ đại lục Ma Châu, chỗ đó có rất lợi hại kết giới cùng với một đầu siêu cấp long mạch, Trầm Tường lúc trước phí hết rất lớn kính mới đi vào, cha của hắn cùng với tộc nhân đều ở phía trên đóng ở lấy, hơn nữa bọn hắn còn nắm giữ rất nhiều đồ đạc, lại dựa vào cái kia siêu cấp long mạch lời mà nói, bọn hắn có lẽ cũng sẽ trở nên rất cường, chỉ có điều bọn hắn không cách nào đi ra, ta đích nhân vật của bọn hắn tựu là thủ hộ. Này tòa thần bí mộ, cái này đế thiên hay, vẫn là trước sau như một mà thần bí, thập thiên đại đế đế mộ ngay ở chỗ này, nhưng đến nay cũng không biết xác thực địa phương. Tại chạy tới Tà Long Tán Địa trên đường, Trầm Tường gặp một đám người này thực lực đều không kém, lúc này chạy tới Tà Long Tán Địa, lại để cho Trầm Tường không thể không hoài nghi bọn họ là đi tiến công Tà Long Tán Địa đấy. Nhưng là, hắn sau khi đến gần, lại phát hiện đám người này vậy mà đều là Hàng Long Môn đấy, chỉ có điều bọn hắn ngụy trang thành môn phái khác đấy, nhìn về phía trên một chút cũng không giống. Trầm Tường cũng là thông qua bọn hắn dọc theo đường lưu lại thoáng một phát ám ký mới nhìn ra đến, bộ này ám ký thế nhưng mà tinh nhuệ đệ tử mới hiểu đấy, cái này hơn một vạn tinh nhuệ đệ tử ra ngoài làm gì, là tiểu đao bộ đội của bọn hắn. Trầm Tường không có lập tức đi qua, mà là đang phía sau giữ một khoảng cách đi theo. Rất nhanh, hắn tựu từ trong đám người tìm ra Vân Tiểu Đao, cái này lại để cho hắn mừng rỡ không thôi, Vân Tiểu Đao hiện tại cũng trở nên rất mạnh, là tiên vương trung kỳ, nhỏ gầy hắn ngụy trang thành một người trung niên đại hán. Tiểu Đao, là ta. Trầm Tường cho Vân Tiểu Đao truyền âm, các ngươi làm cái gì vậy, các ngươi hiện tại không có lẽ đều tại Tà Long Tán Địa sao? Vân Tiểu Đao nghe được đột nhiên xuất hiện mà truyền âm, trong nội tâm mừng rỡ như điên, nhưng mặt ngoài lại thần sắc tự nhiên, chỉ cái là để phân phó mấy cái phó lĩnh đội tiếp tục dẫn người tiến lên, mà hắn chạy về phía cách đó không xa núi rừng. Trầm đại ca, thật là ngươi. Vân Tiểu Đao trông thấy Trầm Tường cái kia trương quen thuộc khuôn mặt tươi cười, lập tức xông đi lên cùng hắn ôm lên. Lão Chu bọn hắn đâu này, bọn hắn coi như không tồi. Trầm Tường cười nói, đều không chết. Vân Tiểu Đao nhếch miệng cười nói, chúng ta mệnh cứng rắn, ngạnh, được rất, chỉ có điều mọi người ngẫu nhiên hội, sẽ, thụ bị thương mà thôi. Nguyên gốc trên đường Vân Tiểu Đao tâm tình đều phi thường trầm trọng, bởi vì bọn hắn lập tức muốn đi đối mặt một cổ lực lượng rất mạnh, nhưng hiện tại Trầm Tường trở về rồi, hắn cảm thấy cho dù trời sập xuống hắn đều không cần lo lắng. Các ngươi không phải đều tại Tà Long Tán Địa sao? Trầm Tường lại hỏi, vốn là đấy, nhưng chúng ta đi ra có những thứ khác chuyện trọng yếu. Chủ yếu là âm thầm phá hủy một ít thế lực lớn trú điểm, đại loạn bọn hắn ngưng tụ lực lượng, bởi như vậy, có thể lùi lại bọn hắn phát động tổng tiến công, bất quá hiện tại không biết vì cái gì, dạ ma điện ngục một đám lợi hại dạ ma tại Tà Long Tán Địa chung quanh náo không ngừng, Vân Tiểu Đao nói ra, bọn hắn phát động tổng tiến công mà nói, có thể công phá Tà Long Tán Địa sao, Tà Long Tán Địa phòng ngự hiện tại như thế nào, Trầm Tường hỏi, Vân Tiểu Đao thở dài, nếu như bọn hắn phát động tổng tiến công, cho dù Tà Long Tán Địa càng lợi hại, đều có nhất định được tổn thương. Cái này hơn 10-20 năm ra, chúng ta lọt vào qua rất nhiều lần công kích, có 3 lượt đều là bọn hắn công phá Tà Long Tán Địa bên ngoài phòng ngự, thẳng kích chúng ta Hàng Long Môn, mà lần này bọn hắn lôi kéo rất nhiều thế lực, còn có dạ ma địa ngục hình người đại dạ ma, cho nên ta không được đem ở bên ngoài tinh nhuệ toàn bộ triệu tập trở về. Trầm Tường không nghĩ tới Tà Long Tán Địa vậy mà cũng không đảm đương nổi, còn bị công phá qua phòng ngự, thiếu chút nữa hủy diệt Hàng Long Môn. Hắn nhíu mày hỏi, lần này bọn hắn tập hợp bao nhiêu lực lượng? Vân Tiểu Đao thần sắc mặt ngưng trọng, Yên Giao cùng Lam Lan ở bên ngoài thăm dò được, Hoàng Long Tộc, Hỏa Thần Điện, Trấn Ma Thần Điện, Tạ Gia, Thiên Kiếm Thành, Thần Tượng Sơn Trang, vạn đan tiên quốc, hơn 10 cái thánh cảnh cùng thông thiên thế gia, đây là hạch tâm chủ lực, sau đó bọn hắn còn gọi bên trên mấy trăm tiên cung, hơn 10 cái đại tiên quốc, nghe nói còn có đến từ thiên vực cường giả ra tay, cái này có thể là bởi vì ngươi vài ngày trước chém giết một cái thần điện hộ pháp nguyên nhân. Trầm đại ca, may mắn ngươi trở về rồi, nếu không chúng ta lần này chỉ sợ tựu được bỏ chạy, Vân Tiểu Đao nói ra, vất vả các ngươi rồi. Trầm Tường vỗ vỗ Vân Tiểu Đao bả vai, hắn hiện tại có thể có không nhỏ áp lực, ta hiện tại không quay về trước, ta không nghĩ tới bọn hắn hội, sẽ, triệu tập đến nhiều như vậy lực lượng, ta cũng phải đi mời giúp đỡ. Vân Tiểu Đao nhẹ gật đầu, nhưng hắn là nghe nói Hàng Long Môn còn có hai cái rất mạnh trưởng lão, một cái là đại trưởng lão, mặt khác chính là rất thiểu xuất hiện nữ thái thượng trưởng lão. Đoạn Minh bọn hắn hiện tại cũng Hàng Long Môn sao? Trầm Tường hỏi, tại, Hàng Long Môn có thể hóa giải mấy lần nguy cơ, đều dựa vào hắn. Trầm Tường lấy ra hơn 1.000 vạn cân thánh thạch, cùng với đại lượng tiên đan, giao cho Vân Tiểu Đao, ngươi đem những này mang về, sau đó do các ngươi thảo luận như thế nào phân phối, bọn hắn tìm cách tổng tiến công có lẽ còn phải cần một khoảng thời gian, chúng ta còn có một chút thời gian. Những năm này, Long Gia bên kia mặc dù không có xuất thủ tương trợ, nhưng lại âm thầm cho chúng ta rất nhiều đẳng cấp cao binh khí cùng hộ giáp, trang bị tại chúng ta tinh nhuệ đệ tử trên người, lại để cho bọn hắn trở nên càng mạnh hơn nữa. Vân Tiểu Đao giật ra quần áo, lại để cho Trầm Tường trông thấy hắn bên trong bộ kia giáp mềm mỏng. Đó là thánh giáp cuồng sư thánh giáp luyện chế mà thành, lúc trước Lữ Kỳ Liên cho rất nhiều tiết tiên tiên, đều dùng để luyện chế thành những này hộ giáp. Trầm Tường nhớ tới chuyện này, cũng xuất ra thánh giáp cuồng sư lân giáp cùng cốt cách, đưa cho Vân Tiểu Đao, ngươi nghĩ biện pháp đem cái này đưa đến Long Gia, giao cho tiên tiên. Bên trong không chỉ là một ít thánh thú cốt cách lân giáp, còn có hắn ở đằng kia thái cổ thánh thành phân phó Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi mua sắm tài liệu luyện khí, đều là rất đẳng cấp cao đồ vật. Trầm Tường cùng Vân Tiểu Đao phân biệt, sau đó cải biến phương hướng, phản hồi Vương Giả Chi Thành, chuẩn bị tiến về trước nguyên bản thần vũ đại lục, hắn muốn đi tìm Bạch Hổ.